Chương 2452, công chiếm, một, lần hành động này chỉ cần có một chút sai lầm, hắn cần trụ vững trước đợt công kích đầu tiên của thần chiến tranh thần linh hàng lâm, mới có thể một lần nữa mang Hắc Long Alexis triệu ra. Sáu sợi thần khí, sợi xích thần chết biến thành sáu ảo ảnh, lập tức quấn quanh trên tượng thần thần chiến tranh, chủ yếu vẫn là vị trí David đứng cách tượng thần khoảng cách thật sự quá gần, cái này cũng là hắn tính toán sẵn. Tượng thần đang chuẩn bị thần linh hạng lâm bị thần khí, sợi xích thần chết, sử dụng năng lực thiên phú, tơ nhện quấn, trói chặt, thần niệm bên trong lập tức bị giam cầm. Dao động của thần linh hạng lâm ở sau khi thần niệm bị giam cầm, sau đó liền im bặt mà dừng, không có động tĩnh tiếp theo nữa. Mất đi thần niệm thần chiến tranh trong tượng thần phối hợp, thần linh hạng lâm cũng không tồn tại. Cũng đúng lúc này, 4.000 vị khổ tu giả trong đại điện cũng đều tỉnh táo lại, ở sau khi nhìn thấy hành động bán bổ tượng thần chiến tranh này của David. Hai mắt bọn họ đỏ bừng, ánh mắt David lạnh nhạt, hắn tâm niệm khẽ động, lĩnh vực điện quang bị kích hoạt, ở trong toàn bộ không gian đại điện, tia chớp chạy qua lại, từng vị khổ tu giả bị tia chớp đánh trúng, thân thể mất đi năng lực hành động, nhưng trong lòng David cũng chấn động, lĩnh vực điện quang là lĩnh vực cấp bán thần, lấy tinh thần mạnh mẽ của hắn làm cơ sở, uy lực, lĩnh vực điện quang của hắn thậm chí đã vượt qua bán thần điện quang giáp trùng vương giả. Nhưng, lĩnh vực điện quang lại chưa thể giết chết 4.000 khổ tu giả nơi này, chỉ là lợi dụng hiệu quả tê liệt đặc thù của lĩnh vực điện quang khiến các khổ tu giả này mất đi năng lực hoạt động. David thật ra cần cảm tạ tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn, cùng cây thế giới trong tiểu thế giới không gian linh hồn. Không có cây thế giới ngăn cản cho hắn quy tắc hạn chế bên ngoài, hắn ở lúc tiến vào trong thần điện chiến tranh vũ trụ, đã bị pháp trận thần văn trong thần điện chiến tranh vũ trụ áp chế không thể nhúc nhích. Thần điện chiến tranh vũ trụ là vũ khí chiến tranh cấp bậc cao nhất của thần điện chiến tranh, pháp trận thần văn sử dụng bên trong nó tương đương pháp trận thần văn của chủ thần điện. Pháp trận thần văn này là mang quy tắc tiểu thế giới của thần chiến tranh truyền đến trong vũ trụ của thần điện chiến tranh, đừng nói là David bán thần cấp thấp như vậy, dù là một vị thần linh đích thực tiến vào nơi này, thực lực cũng sẽ chịu ước thúc thật lớn. Đương nhiên, thực lực David cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Như, lĩnh vực điện quang, loại công kích thoát ly bản thể này, ở sau khi rời khỏi thân thể hắn, liền bị pháp trận thần văn thần điện chiến tranh vũ trụ ngăn chặn tuyệt đại bộ phận uy lực. Ở trong thần điện chiến tranh vũ trụ, thực lực mỗi một vị thần quan và tế tự đều sẽ được tăng thêm, lại thêm kẻ xâm nhập sẽ bị quy tắc hạn chế, loại bên tăng bên giảm này, kẻ xâm nhập căn bản không thể làm ra công kích hữu hiệu. Cũng may mà David sử dụng là lĩnh vực điện quang. Tuy nói lực công kích của lĩnh vực điện quang bị hạn chế thật lớn, nhưng hiệu quả tê liệt cũng chưa mất đi hiệu lực, toàn bộ khổ tu giả trong đại điện đều không thể nhúc nhích, không thể tiến hành công kích đối với David. Lên cho ta, David thấy tình huống không đúng, hắn hét lớn một tiếng, đưa tay mang tượng thần nhổ lên. Trước đó David muốn sử dụng thần khí, sợi xích thần chết, đánh vỡ tượng thần chiến tranh, nhưng tượng thần này trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng, thần khí, sợi xích thần chết. Cũng không phải thần khí loại công kích, lực công kích của nó cũng không cao. Tượng thần ở trong đại điện, tràn ngập lực lượng tín ngưỡng, cũng là trung tâm của mọi thứ trong thần điện chiến tranh vũ trụ, lúc này tượng thần gần như tài liệu thần khí, muốn phá hủy đâu dễ dàng. Nếu lĩnh vực hủy diệt ngón trỏ tay trái David chưa dùng mất, lúc này hắn trái lại có thể trực tiếp đánh vỡ. Thần khí, sợi xích thần chết, trói chặt tượng thần chiến tranh, buộc nó ở sau người. Kẻ bán bổ, kẻ bán bổ. Các khổ tu giả ngã ở trên mặt đất, nhìn thấy tượng thần chiến tranh bị David đeo ở sau lưng, trên người bọn họ đồng loạt bốc lên ánh sáng tín ngưỡng màu trắng, bọn họ hô to, bộ dạng như điên cuồng. Vốn hiệu quả tê liệt của lĩnh vực điện quang làm các khổ tu giả luôn tê dại, nhưng theo ánh sáng tín ngưỡng trên người các khổ tu giả càng lúc càng sáng, hiệu quả tê liệt trên người bọn họ cũng theo đó biến mất. Cho dù lĩnh vực điện quang vẫn đang mở ra, tia chớp không ngừng chạy ở trên người bọn họ. Nhưng cùng tín độ một khi tiến vào trạng thái cuồng nhiệt, là có thể miễn dịch tất cả trạng thái tiêu cực. Khổ tu giả lần này bị điều đến, đều là cùng tín độ thời gian khổ tu vượt qua trăm năm trải qua chọn lựa ra. Thế gian miêu tả đối với khổ tu giả cũng không nhiều, bởi vì thần điện cường đại, gần như sẽ không vận dụng lực lượng khổ tu giả. Nếu không phải một lần này chiến lực cấp cao của thần điện chiến tranh tổn thất quá nhiều, đại giám mục choa cũng sẽ không vận dụng khổ tu giả lực lượng che giấu này. Trong lòng David cũng thầm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt cùng tín đồ, những kẻ điên cuồng này, sở dĩ có thể miễn dịch tất cả trạng thái tiêu cực, chính là bùng nổ lực lượng tín ngưỡng của mình, lấy thân thể phàm nhân bùng nổ lực lượng tín ngưỡng, tuy hưởng thụ được một ít hiệu quả đặc thù, nhưng cũng thương tổn bản thân thật lớn. Cung tín đồ đây là dùng sinh mệnh của mình để hoàn thành công kích đối với kẻ bán bổ thần linh. Làm sao vậy, tăng thêm năng lượng pháp trận trói buộc. Ở trong một gian phòng khác, tế tự Noel quát lớn, lĩnh chủ Arthur đột nhiên xuất hiện, khiến tế tự Noel có chút không kịp trở tay, nhưng tế tự Noel cũng là người chỉ huy kinh nghiệm phong phú. Thần điện chiến tranh vũ trụ cũng không phải là dễ vào như vậy, tuy lĩnh chủ Arthur mang tượng thần chiến tranh hạn chế, nhưng trong thần điện cũng không chỉ có sử dụng tượng thần thần linh hàng lâm một loại thủ đoạn công kích này. Pháp trận thần văn tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, uy lực so với pháp trận hoa văn bình thường mạnh hơn rất nhiều lần, lại thêm bên trong thần điện tự mang quy tắc hạn chế, khiến tế tự Noel có lòng tin rất lớn có thể mang lĩnh chủ Arthur vây chết ở nơi này. Nhưng pháp trận trói buộc đều đã mở ra. Tế tự Noel nhìn thấy lĩnh chủ Arthur cũng chưa chịu ảnh hưởng, điều này làm hắn không thể lý giải được. Đại nhân, đã mở ra đến năng lượng lớn nhất, không thể tăng lên nữa. Có thần quan trả lời. Liên hệ chủ thần điện, yêu cầu tiếp viện. Tế tự Noel sắc mặt cũng thay đổi rồi, hắn hạ lệnh. Chương 2453, công chiếm, 2, tế tự Noel bây giờ chỉ hy vọng 4.000 khổ tu giả có thể chống đỡ thêm một chút thời gian. Để tiếp viện chủ thần điện bên kia có thể kịp tới, ở trong đại điện, bởi vì David không thể sử dụng công kích thoát ly bản thể, chiến đấu nguyên thủy nhất đã bắt đầu. Năng lực thiên phú, chiến thần, bắt nguồn từ thần chiến tranh bùng nổ ở trong thần điện của chính thần chiến tranh, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, trong tay David không ngừng đảo qua thân thể từng vị khổ tu giả. Nếu có ai vô cùng hiểu biết đối với David ở đây, nhất định sẽ phát hiện phong cách chiến đấu của hắn lại không giống với trước kia, các khổ tu giả cực kỳ điên cuồng. Hoàn toàn là phương thức chiến đấu liều mạng, vì có thể công kích đến kẻ địch, có thể không để ý bản thân bị công kích hay không. Loại kẻ địch này là khó có thể đối phó nhất, không sợ chết, chuyên chú đã thương địch thủ, trừ phi là chiến lực tồn tại chênh lệch thật lớn với nhau, nếu không chỉ có kết quả bị vây đánh. David chính là tồn tại chiến lực chênh lệch thật lớn với các khổ tu giả, loại chênh lệch này không chỉ là trên cảnh giới, càng là phương diện kỹ xảo chiến đấu, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm của hắn như vật sống. Các khổ tu giả công kích cũng là tồn tại trình tự trước sau, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm của hắn luôn có thể so với các khổ tu giả nhanh hơn một bước đánh trúng chỗ yếu hại, để vũ khí của các khổ tu giả luôn không thể tới gần 20 cm trước người hắn. 20 cm này giống như lạch trời, các khổ tu giả giống như thủy triều ập tới, lại ở trước mặt David lần lượt ngã xuống. Phương thức chiến đấu của David tỏ ra cực kỳ thông dong, hắn từng bước một hướng về các khổ tu giả bước đi. Cũng chưa bởi vì các khổ tu giả công kích mà ảnh hưởng đến tiết tấu bước chân. Đại điện thần điện chiến tranh vũ trụ giống như sàn nhảy của David, hắn giống như vũ công tao nhã. Không có khổ chiến, cho dù là lấy một đánh 4.000, trong đó nhiều tới 50 vị cường giả cấp 5, cũng chưa khiến David cảm giác được phiền toái. Hắn thực sự cảm giác được sự khủng bố sau khi kỹ xảo chiến đấu đạt tới năng lực thiên phú cấp thần. Phải biết rằng chiến đấu trong đại điện, David là không thể công kích rời khỏi cơ thể. Chỉ có thể sử dụng trường kiếm đánh chết đối thủ, ở dưới loại hạn chế này, năng lực thiên phú, chiến thần phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Máu đỏ tươi chảy trên mặt đất, khiến đại điện trang nghiêm tỏ ra tà ác, có lẽ ở trong mắt các thần quan cùng tế tự kia của thần điện chiến tranh, David chính là tồn tại vô cùng tà ác. 4.000 vị khổ tu giả chiến đến một người cuối cùng, bọn họ cho dù biết rõ không thể chiến thắng David, nhưng bọn họ vẫn không ngừng lao về phía David. Bọn họ là đang dùng máu tươi của mình để bảo toàn tôn nghiêm của thần chiến tranh, bọn họ mang tôn nghiêm của thần chiến tranh đặt ở trước sinh mệnh mình. David không lưu tình, các khổ tu giả là vì tín ngưỡng mà chiến, David là vì bản thân mà chiến, cái này cũng không có ai đúng ai sai. Thần khí kỵ sĩ chiến kiếm đảo qua cổ một khổ tu giả cuối cùng, David xoay người hướng về phía cung điện bên cạnh đi đến, không nhìn thi thể trên mặt đất thêm một lần. Một nguyên nhân quan trọng các cuồng tín đồ không sợ chết. Là vì cùng tín đồ sau khi chết, linh hồn tất nhiên là trở về tiểu thế giới của thần linh. Có lẽ ở trong lòng các cùng tín đồ, chết mới là khởi đầu cuộc sống mới. Nhưng các cùng tín đồ không biết, chết ở trước mặt David, linh hồn bọn họ sẽ không thuộc về chính bọn họ nữa, lại càng sẽ không thuộc về thần linh bọn họ tín ngưỡng. Ảnh thì bay ra, bóng người ở trong ẩn thân ở sau khi mỗi một cùng tín đồ chết, đều sẽ dành trước một bước tiếp thu linh hồn cùng tín đồ. Về phần nói thông đạo tiếp dẫn linh hồn của tiểu thế giới thần chiến tranh, còn chưa mở ra đã bị ảnh thị sớm kết thúc công việc tiếp thu linh hồn. David đẩy ra cửa cung điện mặt bên, số người bên trong cung điện mặt bên không nhiều, chỉ có hơn 100 vị, thực lực của bọn họ đều không mạnh. Lĩnh chủ Arthur, anh biết anh đang làm cái gì không? Tế tự Noel nhìn lĩnh chủ Arthur đi vào, hắn cố lấy dũng khí lớn tiếng chất vấn. Xem ra anh chính là tế tự chính của thần điện này, hành tinh Gami là tinh cầu lãnh địa của tôi ở tinh cầu lãnh địa của tôi xử trí người xâm nhập là quyền lực của tôi. David nhàn nhạt nói, chủ của ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tế tự Noel trầm giọng nói. Phải nói tôi sẽ không buông tha thần chiến tranh. David lấy tay vỗ tượng thần sau lưng một phát, cười lạnh nói, tế tự Noel cùng với hơn 100 vị thần quan cùng tế tự ở bên căn bản không thể chịu đựng được loại khiêu khích này của David, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ tượng thần thần chiến tranh bị bán bổ như vậy. Nháy mắt toàn bộ thần quan và tế tự đều hướng David phát động công kích, đây là một hồi công kích kiểu tự sát, kết quả cũng có thể đoán được. 10 hơi thở sau, David thu thần khí kỵ sĩ chiến kiếm về vỏ kiếm, bên trong tòa thần điện chiến tranh vũ trụ này không có sự sống nữa. Hắn mang theo tượng thần lắc mình ra khỏi thần điện chiến tranh vũ trụ, tinh thần đảo qua thần điện chiến tranh vũ trụ thu nó vào mặt dây chuyền không gian. Sau khi tượng thần rời khỏi thần điện chiến tranh vũ trụ, lực lượng tín ngưỡng bên trong nhanh chóng tiêu tán. Tượng thần loại tồn tại này, vốn không được quy tắc chủ thế giới tiếp nhận, cũng chỉ có ở trong thần điện trong hoàn cảnh đặc thù, mới có thể được che chở. Bây giờ tượng thần căn bản không cần David đi phá, ở sau khi tượng thần mất đi lực lượng tín ngưỡng, tinh thần của hắn liền có thể thoải mái tiến vào trong tượng thần. Nhưng David còn chưa kịp dùng tinh thần tra xét thần niệm thần chiến tranh để lại trong tượng thần, ảnh thị đã trước một bước tiến vào trong tượng thần, hấp thu thần niệm của thần chiến tranh. Trên thực tế ở sau khi rời khỏi thần điện, tác dụng của tượng thần cũng liền mất đi, tượng thần không là vật chứa đựng thần niệm nữa, mất đi tác dụng bảo vệ thần niệm. Thần niệm một khi không có thân thể bảo hộ, chẳng khác nào là linh hồn mất đi bản thể. David lắc mình tới chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu, tinh thần của hắn tiến vào trong cửa truyền tống cấp tinh cầu, lợi dụng năng lực tông sư luyện kim mạnh mẽ thay đổi quyền hạn của cửa truyền tống cấp tinh cầu. Trong chủ thần điện chiến tranh, đại giám mục Choa mang theo đại thắng trở về, tâm tình vô cùng tốt. Đại giám mục Choa cảm giác mình vãn hồi một bộ phận danh dự thần điện chiến tranh nhiều lần thất lợi trước lĩnh chủ Atua. Tinh cầu lãnh địa của lĩnh chủ Atua bị thần điện chiến tranh chiếm lĩnh, đại biểu cho thần điện chiến tranh thắng lợi. Chương 2454, nghiên cứu, 1, tuy chưa có tiếp xúc với lĩnh chủ Atua, nhưng ở dưới mệnh lệnh của đại giám mục Choa, phát ra tin tức là lĩnh chủ Atua chạy trối chết, vứt bỏ hành tinh Gami. Báo, một vị thần quan ở cửa dùng thanh âm dồn dập kêu lên. Tiến vào. Đại giám mục Choa rất không hài lòng thần quan này kích động. Nhưng hắn biết rõ thần quan tìm hắn nhất định là có việc quan trọng, hắn trầm giọng nói. Đại giám mục, tế tự Noel phát tới tin tức cứu viện, lĩnh chủ Atua tiến vào thần điện, tế tự Noel mời ngài phái cường giả trợ giúp. Thần quan vừa mới vào phòng, đã lập tức báo cáo, cái gì? Đại giám mục Choa lập tức mất đi thần thái trầm ổn, hắn đứng bật dậy, đại giám mục Choa không phải chưa từng nghĩ hành động trả thù của lĩnh chủ Atua. Hắn đã bảo toàn bộ thần điện chiến tranh đều mở ra mạng lưới tín ngưỡng kết nối, tuy tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, nhưng có thể ngay lập tức nắm giữ tình huống của bất cứ một tòa thần điện nào, ngay lập tức cho lực lượng tín ngưỡng bổ sung năng lượng. Hơn nữa một đoạn thời gian gần đây thần điện chiến tranh không mở ra nữa, thần điện chiến tranh ở trạng thái tử thủ. Đại giám mục Choa không nghĩ có công, nhưng cầu không tội, hắn đây là dùng lực lượng tín ngưỡng để đổi lấy an toàn, nhưng đại giám mục Choa như thế nào cũng không ngờ. Lĩnh chủ Atua tập kích đầu tiên lại là thần điện chiến tranh vũ trụ. Thần điện chiến tranh vũ trụ cực kỳ đặc thù, cho dù thần điện chiến tranh tích lũy vạn năm thời gian, cũng chỉ mới kiến tạo 4 tòa thần điện chiến tranh vũ trụ. Thần điện chiến tranh vũ trụ làm vũ khí chiến tranh của thần điện chiến tranh, bản thân có được năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, năng lực phòng ngự của nó hầu như không khác gì chủ thần điện. Lại thêm còn có uy lực thần linh hàng lâm, đủ để có thể khiến thần điện chiến tranh vũ trụ không sợ bất cứ kẻ địch nào. Đại giám mục Choa chưa từng nghĩ đến thần điện chiến tranh vũ trụ sẽ thất thủ, ở trong suy nghĩ của hắn, thần điện chiến tranh vũ trụ và chủ thần điện an toàn giống nhau, đại giám mục, tế tự Noel bên kia cần tiếp viện gấp. Thần quan nhìn thấy đại giám mục Choa chậm chạp không nói lời nào, vội vàng nhắc nhở, loại thái độ này của thần quan cũng phản ánh bản thân đại giám mục Choa ở trong thần điện chiến tranh không đủ uy tín, đặt ở trước kia bất cứ một đời đại giám mục nào. Không có thần quan có gan thúc giục ở trước khi đại giám mục làm ra quyết định. Cứu viện như thế nào? Để ai đi? Hay là để thần sứ tiếp tục đi chịu chết? Đại giám mục Choa quay đầu nhìn về phía thần quan, liền thành chất vấn. Đại giám mục Choa cũng rất bất đắc dĩ, ở lúc này, hắn mới phát hiện thần điện chiến tranh cường đại vô cùng, thế mà không thể làm ra tiếp viện hữu hiệu đối với tế tự Noel bên kia. Có hiệu quả nhất tự nhiên là hai tòa thần điện chiến tranh vũ trụ bay qua, nhưng hai tòa thần điện chiến tranh vũ trụ đã sớm rời khỏi hành tinh Gami. Một lần nữa quay về hành tinh Gami cần thời gian cũng không ngắn. Chờ hai tòa thần điện chiến tranh vũ trụ tới hành tinh Gami, chiến đấu trên hành tinh Gami đã sớm kết thúc. Về phần nói cứu viện khác, trong tay đại giám mục Choa còn có chiến lực gì? Trải qua đại giám mục Gay và đại giám mục Cực Kinh Ly mấy lần tiêu hao kiểu phá sản, chiến lực cấp cao của thần điện chiến tranh cực độ trống rỗng. Muốn chiến lực cấp cao, đại giám mục Choa lúc này cũng nhớ tới 4.000 vị khổ tu giả ở lại trong thần điện chiến tranh vũ trụ, trong đó là có 50 vị cường giả cấp 5. Đó là cường giả cấp 5 sót lại không nhiều của thần điện chiến tranh, một lần mất đi 50 vị cường giả cấp 5. Số lượng chiến lực cấp 5 của thần điện chiến tranh ít đến mức không thể duy trì bảo vệ thế lực khổng lồ. Trong lòng đại giám mục Choa quặn đau một trận, hắn mới lên làm đại giám mục, thực lực trong tay đã ngã xuống loại trình độ này. Thần quan cũng là cạn lời một lúc, thần sứ đương nhiên là không thể phái nữa. Lần trước thần sứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 đã là thần sứ mạnh nhất của thần điện chiến tranh, lại phái thần sứ khác, tương đương là để thần chiến tranh lãng phí thần niệm. Không khí trong phòng như động lại, đại giám mục Choa cùng thần quan đều không nói gì, bọn họ dùng lặng lẽ chờ đợi. Tế tự Noel bên kia không thể liên hệ nữa. Mặt khác cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami cũng mất đi quyền hạn, không thể tiến hành truyền tống nữa. Thần quan nhìn thoáng qua pháp trận liên lạc trong tay, trầm giọng báo cáo. Phù. Đại giám mục Choa thở phào nhẹ nhõm thật dài, rốt cuộc không cần lựa chọn tiếp viện hay không nữa. Trong lòng đại giám mục Choa lúc này đã đang cân nhắc vấn đề chủ thần điện an toàn hay không, nếu thần điện chiến tranh vũ trụ cũng có thể bị lĩnh chủ Atua công hãm, như vậy chủ thần điện cũng có loại khả năng này. Đại giám mục Choa không đi cân nhắc tòa thần điện chiến tranh vũ trụ kia mất đi nữa, hắn phát ra từng đạo mệnh lệnh, mang chiến tranh chủ tinh chỗ chủ thần điện chiến tranh tăng mạnh cấp bậc cảnh giới an toàn. Thần điện chiến tranh sau khi thông qua đại giám mục Choa thao tác một phen, thành công từ tiến công chuyển thành phòng ngự. Phân tích tình huống hành tinh Gami hủy hoại, David ở trong hang hướng hệ thống trí năng hạ lệnh. Phương tiện giấu ở trong lòng đất tuy không nhiều, không bao trùm toàn bộ bề mặt hành tinh Gami, nhưng cũng đủ thu thập tin tức tiến hành nghiên cứu phân tích. Lại thêm trên mặt đất David lại thả ra 200 người máy, do hệ thống trí năng khống chế, có thể thu thập được tin tức càng thêm chi tiết. Ước chừng chờ đợi một giờ, trên màn ánh sáng của hệ thống trí năng xuất hiện báo cáo tình huống hành tinh Gami. Trong bùn đất bề mặt hành tinh Gami tồn tại lượng lớn năng lượng có tính phóng xạ chưa biết, loại năng lượng có tính phóng xạ chưa biết này hao tổn cực kỳ thông thả. Cần 86 năm thời gian mới có thể hoàn toàn từ trong bùn đất phóng thích. Trong thời gian này, hành tinh Gami không thích hợp bất cứ sinh mệnh nào tồn tại, bao gồm động vật, thực vật, thậm chí vi sinh vật. David đã sớm dự liệu được kết quả này, chẳng qua do hệ thống trí năng phân tích, có thể đạt được kết quả chuẩn xác nhất. Có phương án tiến hành quản lý mang tính can thiệp không? David mang theo một tia hy vọng hỏi. Trên màn ánh sáng hệ thống trí năng quét ra từng phương án quản lý đã lưu ở trong kho số liệu, sau đó ở sau các phương án quản lý này đánh vết gạch, thể hiện phương án này không thích hợp. Một chuỗi phương án thống trị quản lý lướt qua, mỗi một phương án đều là bị gạch đi như nhau. Chương 2455, nghiên cứu, 2, cuối cùng ở trên màn ánh sáng biểu hiện không có phương án có thể chọn, năng lượng có tính phóng xạ chưa biết không rõ tính chất, cần tiến hành nghiên cứu chăm chích, David lắc lắc đầu. Hắn trước mắt là không có thời gian để nghiên cứu loại năng lượng có tính phóng xạ chưa biết này, quan trọng nhất là hắn biết rõ loại năng lượng có tính phóng xạ chưa biết này là thần thuật thần điện chiến tranh lưu lại, cái này có liên quan với thần chiến tranh. Ở trước khi chính hắn đạt tới cấp thần, sợ là rất khó lý giải năng lượng thần thuật lưu lại, muốn không tổn hại bùn đất mang nó dọn sạch, càng thêm gian nan. David bỏ qua ý định can thiệp hành tinh Gami, ít nhất ở lúc thực lực của hắn chưa tăng lên tới cấp thần. Hắn là sẽ không có ý tưởng như vậy nữa, tuy lần này thu được một tòa thần điện chiến tranh vũ trụ, nhưng hắn lại mất đi hành tinh Gami. David biết thần điện chiến tranh nhất định sẽ tìm tin tức hắn khắp nơi, hắn cũng không tính tiếp tục ở lại thần chúc đại thế giới, hắn chuẩn bị thật sự bế quan một đoạn thời gian, tăng lên thực lực của mình. Nghĩ đến đây, hắn mở ra lỗ dung không gian kết nối tọa độ không gian điểm an toàn thế giới trùng tộc, bóng dáng chợt lóe tiến vào trong đó. Này David ở thế giới trùng tộc thực lực tăng vọt. Có được hai phân thân trùng tộc cấp bán thần, kim sĩ giáp trùng vương giả cùng điện quan giáp trùng vương giả, còn có hai phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ, nhện nửa người vương giả cùng bọ ngựa lưỡi đao vương giả. Đương nhiên, điện quan giáp trùng vương giả chỉ có thể trở thành thủ đoạn che giấu, bởi vì bán thần điện quan giáp trùng vương giả là bị rất nhiều trùng tộc chứng thật đã ngã xuống. Trong khoảng thời gian gần đây, bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả ở trong lãnh địa kim sĩ giáp trùng hoàng giả địa vị cực kỳ ổn định, ngay cả lãnh địa tương ứng cũng lớn hơn một chút nữa. Đây đều là bởi bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả lập công lớn. Đồng thời mâu thuẫn giữa kim sĩ giáp trùng hoàng giả và nhện nửa người hoàng giả trở nên gay gắt, cũng cần trùng tộc cường đại giúp sức, điều này cũng khiến địa vị bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả tăng lên. Bởi vì, mẫu hoàng nhúng tay, giữa hai vị trùng tộc cấp thần cũng chưa tới trình độ, sinh tử đại chiến nhưng trình độ đối địch giữa hai bên đã tới mức độ không thể điều hòa. David tìm vài ngày thời gian, ở trong vết nứt không gian của điểm an toàn thế giới trùng tộc, xây dựng cửa truyền tống. Một cái cửa truyền tống khác thì kiến tạo ở trong lãnh địa của bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Ở trong lãnh địa của bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, David lựa chọn một tinh cầu gần sào huyệt của bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Do bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả hạ đạt mệnh lệnh cấm đoán tới gần tinh cầu này. Nơi này càng có bán thần điện quan giáp trùng vương giả thủ hộ, hai phân thân bán thần trùng tộc cực kỳ gần nhau, hình thành trạng thái dựa vào nhau, chỉ cần không phải trùng tộc cấp thần tự mình đến. An toàn của chúng nó không có bất cứ vấn đề gì. David cũng ở thế giới trùng tộc có một chỗ tinh cầu an thân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ ở chỗ này nán lại thời gian rất lâu. Tinh cầu này cũng không phải tinh cầu sinh mệnh gì, mà là một tinh cầu tài nguyên khô kiệt, cũng chính là vì nguyên nhân này, bản thân kim sĩ giáp trùng vương giả hạ đạt mệnh lệnh cũng chưa dẫn tới quá nhiều chú ý. David ở trong tinh cầu, sử dụng năng lực thiên phú tìm hành lòng đất mở ra một không gian trong lòng đất thật lớn. Vì để mình sống thoải mái một chút, hắn còn ở trong không gian trong lòng đất này bố trí hệ thống tuần hoàn sinh tồn. Tuy David đã có được thực lực của bán thần, không cần oxy cũng có thể sinh tồn, nhưng có hệ thống tuần hoàn sinh tồn sẽ làm hắn cảm giác mình vẫn là nhân loại. Sau khi bố trí xong tất cả, David mới bắt đầu sửa sang lại thu hoạch lần này. Bởi vì thần điện chiến tranh vũ trụ cực kỳ đặc thù, hắn không muốn ở thần chúc đại thế giới nghiên cứu thần điện chiến tranh vũ trụ. Lại không muốn mang nó trực tiếp thu vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, cho nên mới sẽ nghĩ tới đến thế giới trùng tộc. Ở thế giới trùng tộc, cho dù thần chiến tranh có thể cảm ứng được thần điện chiến tranh vũ trụ của mình, cũng không cách nào làm gì đối với hắn. Thậm chí David cũng muốn thần chiến tranh đánh vỡ không gian đến thế giới trùng tộc, hắn cũng muốn xem thần chiến tranh có thể đứng vững quy tắc thế giới áp chế, chiến đấu với nhiều vị trùng tộc cấp thần hay không. Hắn đương nhiên biết đây là chuyện không có khả năng. Chỉ nhìn thần chiến tranh ở trong thần chúc đại thế giới cũng sẽ không lấy bản thể xuất hiện, là có thể biết trình độ coi trọng của các thần linh tín ngưỡng thành thần này đối với thần thể. Thần điện chiến tranh vũ trụ khổng lồ bị David lấy ra, bởi vì thần điện chiến tranh vũ trụ rời khỏi thần chúc đại thế giới, không thể liên hệ với thần điện chiến tranh khác, càng không thể nối tiếp mạng lưới tín ngưỡng. David ở quanh không gian trong lòng đất, không chỉ vẽ lượng lớn hoa văn ngăn cách, càng chọn dùng kỹ thuật che chắn năng lượng của liên bang vũ trụ. Hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương cũng bị hắn an trí ở một bên, lượng lớn thiết bị giám sát vận chuyển, cung cấp số liệu năng lượng xung quanh biến hóa cho hắn mọi lúc, thiết bị phòng nghiên cứu cũng ban đầu bị hắn lắp đặt lại. Thần điện chiến tranh vũ trụ giống như vật chết được an trí ở trong không gian trong lòng đất, toàn bộ pháp trận thần văn đều chưa có bất cứ phản ứng gì. Trong lòng David vui vẻ, đây là kết quả hắn muốn, liên bang vũ trụ không phải chưa từng nghiên cứu đối với thần linh. Sớm ở mấy ngàn năm trước, sau khi thần linh ngã xuống ở liên bang vũ trụ, đã bắt đầu nghiên cứu, nhưng bởi vì thần linh chỉ còn sót lại thần thể, nghiên cứu cũng chỉ có thể từ góc độ sinh vật tiến hành, cùng lấy được thành quả nghiên cứu bước đầu. Năm phân thân clone bán thần của David, chính là kết quả của thành quả nghiên cứu này. Nghiên cứu khác còn ở giai đoạn mò mẫm, hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương vốn là hệ thống trí năng của Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh, mà Sở Nghiên cứu Vĩnh Sinh là sở nghiên cứu thần linh tốt nhất của liên bang vũ trụ, toàn bộ thành quả đều lưu ở trong hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương. David muốn nghiên cứu thần điện chiến tranh vũ trụ, nhưng bản thân hắn chưa đạt tới cấp thần, chỉ có thể mượn dùng thành quả nghiên cứu của liên bang vũ trụ làm tham khảo, lại thêm cảm ngộ bản thân chính là bán thần. Chương 2456, nghiên cứu, 3, mở ra quét. Hắn lên tiếng hạ lệnh. Một đám người máy ở dưới hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương chỉ huy, ở các nơi của thần điện chiến tranh vũ trụ dùng trang bị tiến hành quét tinh vi. Mà ở trên màn ánh sáng trước mặt David, thần điện chiến tranh vũ trụ từng chút một bị một lần nữa xây dựng. Thần điện chiến tranh vũ trụ mất đi năng lượng bảo hộ, các trang bị quét này không chỉ là quét mặt ngoài, càng mang tình huống bên trong kết cấu kiến trúc cũng lần lượt quét ra. theo chi tiết thần điện chiến tranh vũ trụ trên màn ánh sáng càng lúc càng rõ ràng, một ít vị trí cần đặc biệt chú ý cũng bị đánh dấu ra, những vị trí này có năng lượng dao động mỏng manh. David tuy không quá quen thuộc đối với pháp trận thần văn, cũng nhìn ra tác dụng của pháp trận thần văn chỗ các vị trí năng lượng dao động mỏng manh này, truyền tin tức định vị từ xa. Hắn nếu không phải mang thần điện chiến tranh vũ trụ đưa tới thế giới trùng tộc nghiên cứu, nhắm chừng thần điện chiến tranh rất nhanh có thể phát hiện chuẩn xác vị trí của hắn. David nghiên cứu thần điện chiến tranh vũ trụ, mục đích chủ yếu nhất chính là vì pháp trận thần văn. Trong hệ thống trí năng hình lập phương, có tri thức luyện kim thần chúc đại thế giới hắn truyền vào, cũng có một bộ phận tin tức thần văn hắn nắm giữ, bộ phận tri thức này tuy rất ít, lại là có thể khiến hệ thống trí năng hình lập phương tìm được phương hướng nghiên cứu. Pháp trận thần văn là một loại phương thức ứng dụng đối với lực lượng tín ngưỡng, cũng là một trong số ít vài loại phương thức có thể khiến không phải thần linh có thể sử dụng lực lượng tín ngưỡng. Lực lượng tín ngưỡng là năng lượng cực kỳ cao cấp, không đến cấp truyền kỳ, không có tinh thần mạnh mẽ, muốn cảm giác được lực lượng tín ngưỡng cũng rất khó, càng không cần phải nói ứng dụng đối với lực lượng tín ngưỡng cũng không phải là thứ người thường có thể sử dụng. Thần thuật cũng có thể điều động lực lượng tín ngưỡng, nhưng thần thuật lại là mượn lực lượng thần linh để thực hiện điều động lực lượng tín ngưỡng, vì có thể mượn lực lượng thần linh, người thi triển thần thuật phải cực độ thành kính đối với thần linh. Đồng thời cũng cần có được thiên phú tinh thần, kẻ thi triển thần thuật chính là tế tự, thông qua mỗi ngày hướng thần linh cầu nguyện để thực hiện liên hệ chặt chẽ với thần linh. Mà pháp trận thần văn khác, pháp trận thần văn có thể trực tiếp thuyên chuyển lực lượng tín ngưỡng, thực hiện hiệu quả mạnh hơn so với pháp trận luyện kim. David thiếu tri thức phương diện này, hắn có lực lượng tín ngưỡng, lại không có phương pháp ứng dụng tương ứng, thành lập hạng mục nghiên cứu, phân tích thần điện chiến tranh vũ trụ, phân tích pháp trận thần văn. Đánh giá thời gian nghiên cứu 350 ngày, trên màn ánh sáng biểu hiện ra tin tức hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương đưa ra. David nhìn thấy hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương đưa ra thời gian dự tính nghiên cứu, không khỏi yên lòng, chỉ cần hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương đưa ra thời gian, như vậy nói lên phá giải pháp trận thần văn là có hy vọng. Trên thực tế cái này chủ yếu vẫn là tri thức David truyền vào trong hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương tạo ra tác dụng có tính quyết định. Nếu mang thần điện chiến tranh vũ trụ đặt tới sở nghiên cứu của Liên bang vũ trụ tiến hành nghiên cứu, có lẽ thời gian này cần tăng lên mấy chục lần hơn trăm lần cũng nói không chừng. Nghiên cứu cũng không phải tưởng tượng từ số 0, Liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới là hai văn minh khác nhau, hệ thống tri thức của hai bên hoàn toàn khác nhau. Văn minh của thần chúc đại thế giới là thành lập ở trên hoa văn luyện kim, Liên bang vũ trụ ngay cả tri thức hoa văn luyện kim cũng không thể nắm giữ, không cần phải nói thần văn cao cấp hơn. Thần linh chính là ở trên cơ sở thần văn, nghiên cứu ra hoa văn luyện kim có thể lợi dụng năng lượng bình thường, hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương ở sau khi có được tri thức hoa văn luyện kim, tương đương là nắm giữ cơ cấu tri thức cấp thấp của thần chúc đại thế giới, ở dưới tình huống có vật thật, nghiên cứu tri thức cấp cao cũng không phải việc không thể hoàn thành. David không đi quản công việc nghiên cứu của hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương nữa, giai đoạn đầu của công việc này hắn cũng không giúp được bao nhiêu, phân tích nghiên cứu lượng lớn tin tức. Những thứ này là sở trường của hệ thống trí năng siêu cấp khối lập phương. Hắn gọi ảnh thị tới, lần này hắn lại đạt được một đạo thần niệm của thần chiến tranh, tuy không có bao nhiêu kỳ vọng đối với từ trong thần niệm của thần chiến tranh đạt được năng lực gì quá tốt, nhưng luôn muốn xem rốt cuộc đã đạt được quả cầu ánh sáng tri thức gì. Ở lúc bảo ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức xếp riêng ra, trong lòng David đã cầu xin tuyệt đối đừng là bài ca tán dương thần, ở trong nhắm chừng của hắn, hẳn là thần niệm thần chiến tranh trong tượng thần toàn bộ thần điện. Đều có được năng lực thiên phú bài ca tán dương thần này, bởi vì bài ca tán dương thần thật sự là quá thích hợp thần điện hấp thu lực lượng tín ngưỡng, nếu hắn là thần linh, cũng sẽ lựa chọn ở thần niệm trong tượng thần an trí năng lực thiên phú bài ca tán dương thần. Khi tâm thần David chú ý ở trên quả cầu ánh sáng tri thức, hắn trái lại có chút bất ngờ, bởi vì quả cầu ánh sáng tri thức không phải bài ca tán dương thần hắn tưởng tượng, quả cầu ánh sáng tri thức thần thuộc quang minh, thiếp phú cấp thần. Ở trong thần niệm bố trí một cái thần thuật, đây tuyệt đối là điều ra ngoài David dự kiến. David không biết là, thần điện chiến tranh vũ trụ cực kỳ đặc thù, bình thường xuất động thần điện chiến tranh vũ trụ đều là phát động chiến tranh. Dưới tình huống như vậy, năng lực thiên phú, chiến thần, loại năng lực thiên phú cận chiến này tác dụng cực kỳ có hạn. Ở trong thần niệm tượng thần của thần điện chiến tranh vũ trụ bố trí rất nhiều thần thuật, có thần điện chiến tranh vũ trụ cung cấp lực lượng tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng. Đủ thần chiến tranh ở lúc thần linh hạng lâm thi triển từng thần thuật. Quan trọng nhất là, thần chiến tranh thi triển thần thuật, uy lực không phải là các tế tự kia có thể so sánh, bởi vì uy lực thần thuật thần chiến tranh nắm giữ đều là cấp thần, uy lực thần thuật cũng là theo thực lực biến hóa mà tăng lên, tế tự cấp 5 thi triển thần thuật chỉ có uy lực cấp 5, hoặc là thông qua rất nhiều tế tự cùng nhau thi triển thần thuật, cũng có thể tăng thêm uy lực thần thuật, nhưng loại gia tăng này cũng cao nhất là tăng lên một cấp. Chương 2457, thu hoạch, 1, cũng không biết David là vận khí tốt, hay là vận may không tốt, từ trong nhiều loại thần thuật đạt được, thần thuật quang minh, thần thuật bình thường nhất này. Đương nhiên, cho dù là thần thuật bình thường nhất, chỉ cần uy lực đạt tới cấp thần, như vậy, thần thuật quang minh cũng mạnh hơn so với tế tự khác thi triển thần thuật uy lực cực lớn. Rất nhiều thần thuật riêng của bản thân thần chiến tranh, nếu không có quy tắc tương ứng làm cơ sở, như vậy loại thần thuật này cũng sẽ chỉ là bài trí, căn bản không có uy lực đáng nói. Mà thần thuật quang minh khác, đây là một loại thần thuật loại hình thông dụng, không cần bất cứ quy tắc nào làm cơ sở, chỉ cần có quy tắc thế giới tán thành là được. Ngưỡng cửa thần thuật quang minh, đối với các tín đồ tà thần có thể nói cao không thể với tới, bởi vì tín đồ tà thần căn bản không có khả năng được quy tắc thế giới tán thành. Nhưng ngưỡng cửa này đối với David mà nói, thì quá mức đơn giản, hắn có tiểu thế giới không gian linh hồn của mình, có cây thế giới ủng hộ, hắn trời sinh có thể được quy tắc thế giới tán thành. Quả cầu ánh sáng tri thức, thần thuật quang minh, thiếp phú cấp thần, bị David từ trong cơ thể ảnh thị đưa vào tiểu thế giới không gian linh hồn, sau đó bị cành cây thế giới hấp dẫn. Ở trên cành cây hình thành một quả. Tâm thần David tiếp xúc trái cây, một bộ phận của trái cây hóa tri thức, thần thuật quang minh, tiến vào trong đầu hắn. Một bộ phận khác hóa thành, thần thuật quang minh hoa văn, tiến vào trong thành lũy linh hồn. Hắn sửa sang lại tri thức, thần thuật quang minh, đạt được, phát hiện hắn trước kia đã xem nhẹ, thần thuật quang minh. Thần thuật quang minh, bởi vì năm đại thần điện tế tự từ cấp thấp đến cấp cao đều có thể sử dụng, là thần thuật quen thuộc nhất của thần chúc đại thế giới. Cũng là thần thuật đại biểu năm đại thần điện, nhưng cái này cũng không ý nghĩa thần thuật quang minh không mạnh, trái lại chính bởi năm đại thần điện đều sử dụng thần thuật quang minh, nói rõ tính thực dụng của thần thuật quang minh. Thần thuật quang minh là một loại thần thuật tính chất biệt lập, chỉ cần bị nhận định tà ác là có thể sử dụng thần thuật quang minh tiến hành công kích đối với nó. Đáng sợ nhất là thần thuật quang minh phạm vi công kích cực lớn, có thể một lần công kích toàn bộ kẻ địch trong phạm vi. Thần thuật quang minh, cấp thần có thể trực tiếp chỉ định mục tiêu là tà ác, sau đó mục tiêu sẽ trở thành đối tượng công kích của thần thuật quang minh. Đây cũng là năng lực thần thuật quang minh, cấp thần có thêm so với thần thuật quang minh, bình thường. Nói thật, thần thuật quang minh, nếu chỉ là như vậy, còn sẽ không làm David quá mức coi trọng, bởi vì năng lực thiên phú của hắn rất nhiều. Năng lực thiên phú phạm vi công kích uy lực thậm chí vượt qua thần thuật quang minh. Thần thuật quang minh chỉ có thể nhằm vào mục tiêu tà ác. Đối phương nếu không phải tà ác, còn cần trước một bước chỉ định tà ác, điều này có chút phiền phức, nhưng thần thuật quang minh lại có một hiệu quả bất cứ năng lực thiên phú nào khác cũng không có, đó chính là có thể mang thần thuật quang minh giao cho tín đồ của mình. Đương nhiên, tín đồ này có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, đầu tiên chính là độ tín ngưỡng phải đạt tiêu chuẩn, tiếp theo cần có thiên phú tinh thần, lúc này mới có thể thi triển ra thần thuật quang minh. David chưa đạt được truyền thừa tín ngưỡng thành thần. Nhưng hắn lại đạt được thần thuật đầu tiên có thể giao cho tín đồ, tuy hắn còn chưa có tín đồ phù hợp điều kiện. Hắn cảm giác thần chiến tranh giống như là bảo tàng, luôn có chút thu hoạch ra ngoài dự liệu. David lại mang tâm thần chuyển hướng trong cơ thể ảnh thị, lần này hắn phát hiện 4.000 linh hồn hoàn chỉnh. 4.000 linh hồn hoàn chỉnh là linh hồn của các khổ tu giả kia, chỉ là vì sao ảnh thị chưa mang những linh hồn này chuyển hóa thành năng lượng linh hồn, cùng mang quả cầu ánh sáng tri thức cùng bổn nguyên linh hồn hữu dụng trong đó lấy ra. Trong lòng David mang theo nghi vấn, ảnh thị ở sau khi trong lòng hắn suy nghĩ đưa ra đáp án, linh hồn khổ tu giả trải qua trăm năm, đối với bất cứ thần linh nào mà nói cũng là tài phú quan trọng. Tín đồ thành kính có rất nhiều, nhưng có thể đạt tới cuồng tín lại sẽ không nhiều lắm, mà trong cuồng tín đồ lại lấy khổ tu giả tín ngưỡng càng thêm kiên định. Khổ tu giả ở trong trăm năm thời gian, không ngừng rèn luyện tín ngưỡng của mình, mà nhân loại trong cả đời, trăm năm thời gian là quý giá cỡ nào. Hơn nữa loại rèn luyện này lại là cực kỳ buồn tẻ, hiếm có ai có thể chống đỡ. Khổ tu giả phải có thực lực nhất định, nếu không trăm năm rèn luyện căn bản không thể thừa nhận, đây cũng không phải vấn đề tín ngưỡng kiên định có thể giải quyết. Cho dù trong thần điện chiến tranh, số lượng khổ tu giả trăm năm cũng không nhiều lắm, thần linh tráng hán đầu trọc chế tạo ảnh thị, cũng sẽ căn cứ giá trị để phân giải linh hồn, như linh hồn khổ tu giả trăm năm bản thân cực có giá trị. Tất nhiên là không cần phân giải thành năng lượng linh hồn, Cái này cũng không ý nghĩa ảnh thị không tiến hành xử lý đối với linh hồn 4.000 người khổ tu trăm năm, ở sau khi linh hồn 4.000 người khổ tu trăm năm bị hấp thu, bộ phận ý thức trong linh hồn họ đã bị tịnh hóa. Linh hồn người khổ tu trăm năm tịnh hóa ý thức, đã biến thành một loại công cụ sinh ra lực lượng tín ngưỡng. David hơi động tâm, linh hồn 4.000 người khổ tu trăm năm xuất hiện ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn, vây quanh ở bốn phía thần điện hủy diệt. Linh hồn 4.000 người khổ tu trăm năm này vừa tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, cành cây thế giới liền hơi đông đưa, một luồng năng lượng sinh mệnh thuần túy trào ra. Khổ tu giả linh hồn bóng dáng vốn hư ảo, được năng lượng sinh mệnh đắp nặng, xương khớp máu thịt sinh thành, các khổ tu giả một lần nữa có được thân thể. Thật ra cái này cũng là thực lực của chính David chưa đạt tới cấp thần, nếu không tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn cũng không cần cây thế giới thi triển năng lực, sẽ tự động đúc lại thân thể cho linh hồn được tán thành tiếp dẫn tiến vào. David cảm giác được giữa 4.000 người khổ tu trăm năm cùng thần điện hủy diệt hình thành 4.000 thông đạo tín ngưỡng thô to. Mỗi một người khổ tu trăm năm như là máy bơm nước mang lượng lớn lực lượng tín ngưỡng ngưng thực vận chuyển vào thần điện hủy diệt. Ở trên số lượng lực lượng tín ngưỡng, người khổ tu trăm năm có thể bằng với lực lượng tín ngưỡng của một vạn tín đồ thành kính. Ở trên chất lượng, lực lượng tín ngưỡng của người khổ tu trăm năm cùng lực lượng tín ngưỡng của tín đồ thành kính giống như là chênh lệch của kim cương cùng thủy tinh. Chương 2458, Thu hoạch, 2, David không ngờ nhóm nhân loại thứ nhất ở tiểu thế giới không gian linh hồn của mình lại là cùng tín đồ của thần chiến tranh. Trước đó trong tiểu thế giới cũng chỉ có nhân loại huyễn niệm và linh tộc tồn tại, nhân loại huyễn niệm tuy mặt ngoài rất giống nhân loại, nhưng lại là do linh hồn nhân loại còn sót lại trong quả cầu ánh sáng tri thức và ảo ảnh huyễn niệm pháp sinh thành tổ hợp mà thành. Tâm thần của hắn tiến vào trong tượng thần, thần điện hủy diệt, lực lượng tín ngưỡng của 4.000 người khổ tu trăm năm tụ tập ở đây, tốc độ kết tinh thần lực tăng lên mấy lần. Đừng xem nhẹ sự tăng lên này. Phải biết rằng linh tộc cùng nhân loại huyễn niệm ở tiểu thế giới không gian linh hồn của David, tín ngưỡng đều đạt tới trình độ thành kính cực cao, ở trên ý nghĩa nào đó cũng đạt tới trình độ cuồng tín. Lực lượng tín ngưỡng của 4.000 người khổ tu trăm năm tương đương 40 triệu tín đồ thành kính cung cấp, cái này đã là gấp mấy lần tổng số lượng linh tộc cùng nhân loại huyễn niệm trong tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn. Có lẽ 4.000 người khổ tu trăm năm này đối với thần chiến tranh thần linh thống trị một thế giới như vậy mà nói không tính là cái gì. Nhưng đối với các thần linh không có thân phận chủ thế giới kia mà nói, chính là tài phú không thể tưởng tượng. Bồi dưỡng một người khổ tu trăm năm không dễ dàng, đầu tiên là nguồn người khổ tu trăm năm, bình thường trong 1 tỷ tín đồ mới có thể xuất hiện một hạt giống người khổ tu trăm năm. Khổ tu giả không sản xuất gì, cần phải có hậu cần bảo đảm, quá trình khổ tu còn không thể có ai quấy rầy, vậy cần phải có khu vực chuyên dụng, khổ tu giả còn không nhất định có thể kiên trì trăm năm thời gian, quá trình này không thể bắt buộc. Chỉ có thể dựa vào tự nguyện. Các điều kiện này khiến đám tà thần căn bản không có năng lực bồi dưỡng khổ tu giả, chỉ có khi vận khí tốt, rất nhiều năm ngẫu nhiên xuất hiện một người khổ tu trăm năm, đều coi như bảo bối. David nếu không có ảnh thị trợ giúp, hắn dù gặp người khổ tu trăm năm, cũng không cách nào biến họ biến thành tín đồ của mình. Để người khổ tu trăm năm thay đổi tín ngưỡng, cái này cần có nghiên cứu rất mạnh đối với linh hồn. Thần linh tráng hán đầu trọc chủ nhân ban đầu của ảnh thì chính là sở trường nghiên cứu linh hồn. David nhắm chừng không vượt qua một tháng, hắn có thể có được kết tinh thần lực của mình, hơn nữa về sau kết tinh thần lực còn có thể cuồn cuộn không ngừng lấy tốc độ tương tự sinh ra. Hắn có loại ý tưởng chủ động đi tìm thần điện chiến tranh, giết chết thêm một ít khổ tu giả để tăng cường thu hoạch tín ngưỡng của tiểu thế giới không gian linh hồn. Nhưng David chưa bốc đồng, hắn biết rõ nhiều lần làm thần điện chiến tranh tổn thất cực lớn. Thần chiến tranh nhắm chừng sẽ toàn lực đối phó hắn. Theo hắn nghĩ, chỉ cần biết được vị trí của hắn, nhắm chừng lần sau thần điện chiến tranh tìm hắn lần nữa, rất có thể chính là bản thể của thần chiến tranh. Bởi vì thần điện chiến tranh vận dụng hầu như toàn bộ thủ đoạn, thần sứ thần linh hàng lâm coi như là mạnh nhất trong thủ đoạn bình thường, lại đến xuất động của máy chiến tranh mạnh nhất, thần điện chiến tranh vũ trụ. Nếu thần điện chiến tranh không cất giấu thủ đoạn cường đại hơn nữa, như vậy thần điện chiến tranh cơ bản không có cách nào đối phó David. Muốn có nắm chắc đối phó David, như vậy thần chiến tranh ra tay cũng chính là chuyện có khả năng thật lớn. David thả 5 vị phân thân clone bán thần từ trong thần khí lệnh bài không gian ra, trải qua khoảng thời gian này củng cố, cảnh giới của các phân thân clone bán thần cũng ổn định, có thể tiếp tục tăng lên. Khi 5 vị phân thân clone bán thần xuất hiện ở thế giới trùng tộc, toàn bộ cấp thần của thế giới trùng tộc đều cảm giác được hoa văn truyền thừa cấp hoàng ảnh hưởng. Tìm ra nhân loại, Ý thức của mẫu hoàng quanh quẩn ở trong đầu mỗi một con trùng tộc của thế giới trùng tộc. David thông qua bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, bán thần điện quang giáp trùng vương giả, truyền kỳ nhện nửa người vương giả, đồng thời cảm giác được mệnh lệnh của mẫu hoàng. Bọ ngựa lưỡi đao vương giả chỉ có truyền kỳ do là ở thần chúc đại thế giới tiến hành hồi sinh, cũng chưa tiến vào mạng lưới liên lạc của trùng tộc, không thể tiếp nhận ý thức của mẫu hoàng. David không lo lắng một chút nào, lần này khác với trước kia hắn ở thế giới trùng tộc không có thế lực, chỉ có thể ở lại trong vết nứt không gian, cho dù là trong vết nứt không gian, cũng lo lắng có trùng tộc không gian phát hiện nơi đó. Nhưng bây giờ khác, hắn ở trong lãnh địa của bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả. Nơi này bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả chính là chúa tể, toàn bộ trùng tộc đều chịu bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả quản lý, lại thêm bán thần điện quang giáp trùng vương giả tuần tra ở bốn phía, có thể 100% cam đoan nơi này sẽ không bị trùng tộc phát hiện. David có thể yên tâm lớn mật để năm phân thân clone bán thần sử dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng tiến hành tu luyện, sớm đạt tới cấp thần mới có thể có trợ giúp đối với hắn. Đại giám mục choát quỳ mọp ở trên mặt sàn đại điện. Thân thể hắn đang run rẩy. Ở trước mặt hắn, tượng thần thần chiến tranh phát ra uy áp khủng bố, khiến hắn không thể chống đỡ thân thể của mình, chỉ có thể bảo trì tư thái quỳ mọp. Đại giám mục choát càng sợ hãi hơn là sự phẫn nộ của thần chiến tranh, tượng thần truyền ra cảm xúc phẫn nộ khiến không khí trong đại điện cũng giống như thực chất. Thần chiến tranh đang ở trong tiểu thế giới, sao có thể không tức giận? Thần điện chiến tranh vũ trụ cũng không phải là vật phẩm bình thường. Đó là thần chiến tranh tiêu hao lực lượng tín ngưỡng ở trong tiểu thế giới sáng tạo tài liệu, lại do rất nhiều thế hệ chế tạo ra. Thần điện chiến tranh vũ trụ tuy không phải thần khí, nhưng cũng không có bao nhiêu khác biệt với thần khí, ít nhất ở trên tài liệu có thể bằng được thần khí yếu một chút. Còn có một chút tài liệu là thần chiến tranh từ trong thời không loạn lưu thu hoạch, nếu không thần điện chiến tranh vũ trụ cũng sẽ không ở trong vạn năm thời gian chỉ làm ra bốn tòa. Nhưng chính là thần điện chiến tranh vũ trụ quý giá như thế, lại mất đi ở trong tay đại giám mục choa. Thần chiến tranh không biết lĩnh chủ Arthur dùng cách gì, dù sao hắn không thể cảm giác được vị trí của thần điện chiến tranh vũ trụ. Phải biết rằng cho dù là mang thần điện chiến tranh vũ trụ đặt ở trong vật phẩm không gian, thần chiến tranh cũng có thể căn cứ pháp trận thần văn định vị trong thần điện chiến tranh vũ trụ, tìm ra vị trí chuẩn xác của nó. Chương 2459, lời tiên đoán, 1. Chỉ cần tìm được vị trí thần điện chiến tranh vũ trụ, vì thần điện chiến tranh vũ trụ, thần chiến tranh thậm chí có thể xuất động bản thể một lần. Thần chiến tranh cố nén suy nghĩ một chưởng đập chết đại giám mục choa. Đại giám mục choa là đại giám mục hắn lựa chọn, hơn nữa đại giám mục choa tuy vô năng, nhưng nguyên nhân càng nhiều hơn là lĩnh chủ Arthur quá nhiều thủ đoạn, trái lại cũng không thể toàn bộ trách đại giám mục choa. Đại giám mục choa cảm giác toàn thân buông lỏng, thân thể hắn cũng không cách nào chống đỡ nữa, lập tức sụi lơ trên mặt đất. Tuy toàn thân vô lực, nhưng trong lòng hắn vẫn may mắn. Hắn chưa bị thần chiến tranh phẫn nộ giết chết. Mình còn sống, mình muốn sống. Trong lòng đại giám mục choát hô to, khi ý chí thần chiến tranh rời khỏi tượng thần chủ thần điện, cũng chưa hướng đại giám mục choát hạ đạt mệnh lệnh nữa. Điều này làm đại giám mục choát biết thần chiến tranh hẳn là không muốn để mình hoàn thành nhiệm vụ bắt sống lĩnh chủ Arthur nữa. Đại giám mục choát là cho rằng như vậy, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần đối mặt lĩnh chủ Arthur khủng bố kia nữa. Vì thế thừa nhận một lần lửa giận của thần chiến tranh cũng là đáng giá. Thần chiến tranh không rõ suy nghĩ của đại giám mục choa, nếu không hắn đã sớm một chưởng mang đại giám mục choa đập chết. Thần chiến tranh lúc này, trong mắt lóe lên sự bất đắc dĩ. Thần là một trong năm đại thần linh của thần chúc đại thế giới, chúa tể thần chúc đại thế giới, lại không có cách nào đối với một tên bán thần, điều này làm hắn rất mất mặt. Kế tiếp thần chiến tranh còn cần làm một chuyện càng mất mặt hơn, hắn vung tay lên hình ảnh ánh sáng xuất hiện. Trong ánh sáng là bóng người thần công chính. Thần công chính, tôi có việc muốn nhờ. Thần chiến tranh cực kỳ không muốn liên hệ với bất cứ một vị nào trong bốn vị thần linh, nhưng vì tìm được lĩnh chủ Arthur, hắn vẫn liên hệ thần công chính. Thần chiến tranh, có việc mời nói. Trên khuôn mặt thần công chính là nụ cười thần linh tiêu chuẩn, đây là thần công chính cố ý làm, nếu không hắn không thể cam đoan có thể giữ được vẻ mặt của mình, để cho thần chiến tranh nhìn ra cái gì hay không. Một đoạn thời gian gần đây, thần điện chiến tranh nhiều lần thất lợi, thần công chính đã sớm biết, thần chiến tranh đã chưa thông báo bốn vị thần linh, nghĩ hẳn là có quyết định của mình, cho nên bốn vị thần linh đều cho rằng không biết chuyện này. Nhưng chuyện sau đó, khiến bốn vị thần linh kinh ngạc, thần điện chiến tranh liên tục hai vị đại giám mục ngã xuống, càng là thần chiến tranh thần linh hàng lâm cũng bị đánh bại, gần đây ngay cả thần điện chiến tranh vũ trụ đều mất đi, lượng lớn người khổ tu trăm năm ngã xuống. Những việc này đều biểu hiện thần chiến tranh chịu thiệt. Trong hơn vạn năm thời gian gần đây, bốn vị thần linh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần chiến tranh chịu thiệt lớn như thế. Năm vị thần linh tuy quan hệ thân cận, cùng nhau chiếm hữu thần chúc đại thế giới, nhưng giữa bọn họ cũng là có cạnh tranh, từ các loại ích lợi đến các loại tài nguyên, đều là cần cạnh tranh. Thần chiến tranh bên này sau khi thất lợi, tất nhiên là sẽ có lượng lớn tài nguyên tín ngưỡng để trống ra, cho nên bốn vị thần linh nhìn thấy thần chiến tranh chịu thiệt, cũng kệ hắn tự nhiên, cũng chưa chủ động yêu cầu nhúng tay. Thần công chính, định vị vị trí một bán thần, cần anh trợ giúp. Thần chiến tranh trầm giọng nói, thần chiến tranh không cần khẩn cầu, cũng không cần nói ra điều kiện trao đổi, bọn họ có vô số vạn năm quen biết nhau, trong lòng đều biết giá trị của việc nào đó. Lần này thần chiến tranh tương đương trả giá một cái nhân tình bằng giá với định vị bán thần, về sau nhân tình này là cần trả lại. Mỗi một vị thần linh đều có sở trường của mình, như thần chiến tranh sở trường cận chiến, thần công chính sở trường nghiên cứu linh hồn, cùng có một năng lực thuật tiên đoán cực kỳ cường đại. Thần chiến tranh chính là muốn mượn năng lực thuật tiên đoán của thần công chính, định vị chuẩn xác vị trí của lĩnh chủ Arthur. Đã đến loại trình độ này, phải xuất động thần thể rồi, thần công chính hơi ngẩn ra. Hắn không ngờ thần chiến tranh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, cho dù thần công chính là thần linh, tương tự là được quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới tán thành, nhưng sử dụng thuật tiên đoán định vị một vị bán thần của thần chúc đại thế giới, cũng là cần trả giá không nhỏ. Hiếm khi có thể gặp được đối thủ có thể chiến một trận, tuy hơi yếu, nhưng tôi vẫn chuẩn bị cho hắn một cái cơ hội chiến đấu ngang hàng, thần chiến tranh không muốn giải thích nguyên nhân thật sự, nhàn nhạt trả lời. Anh quyết định, cho tôi khí tức bán thần. Tôi đến thi triển thuật tiên đoán. Thần công chính gật đầu nói, thần chiến tranh trực tiếp mô phỏng ra khí tức của lĩnh chủ Arthur, từng chiến đấu một trận với lĩnh chủ Arthur, hắn đối với khí tức của lĩnh chủ Arthur đã sớm vô cùng quen thuộc. Đối với thần linh mà nói, chỉ cần khí tức từng cảm giác là có thể mang nó mô phỏng ra bất cứ lúc nào, cũng không cần thông qua vật phẩm tương quan nào đó lấy ra khí tức lưu lại. Thần công chính ở trong tiểu thế giới của mình, đưa tay nắm lên một nắm kết tinh thần lực. Một nắm kết tinh thần lực này xem ra ít nhất có 100 viên, hắn tung lên kết tinh thần lực. Kết tinh thần lực ở không trung hợp thành một thần văn phức tạp, thần công chính mang khí tức lĩnh chủ Arthur đặt trong thần văn. Kết tinh thần lực lần lượt phá vỡ, biến thành thần lực tinh thuần, thần lực lấy phương thức thần văn lưu động. Thần công chính thông qua thần văn thuật tiên đoán, tiếp xúc đến quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới, căn cứ khí tức lĩnh chủ Arthur chỉ dẫn, hắn rất rõ hẳn là lập tức sẽ nhận được kết quả. Ở trong dự đoán của thần công chính, các kết tinh thần lực tạo thành thần văn này, nhiều nhất cần mấy viên kết tinh thần lực là có thể tiên đoán ra vị trí của lĩnh chủ Arthur, nhưng 10 viên kết tinh thần lực, 20 viên kết tinh thần lực, mãi cho đến toàn bộ kết tinh thần lực đều tiêu hao sạch sẽ, thần văn thuật tiên đoán cũng chưa chỉ ra vị trí của lĩnh chủ Arthur. Thần công chính cảm giác được một tia mỏi mệt, lần này thuật tiên đoán tiêu hao không chỉ là tiêu hao trên kết tinh thần lực, đồng thời cũng là một lần tiêu hao đối với năng lượng thần niệm của hắn. Tiên đoán một vấn đề không có kết quả, tương đương là ở trong toàn bộ thần chúc đại thế giới thông qua lực lượng quy tắc tìm tòi một lần. Lúc này, thần văn thuật tiên đoán ở sau khi tiêu hao lượng lớn thần lực, chỗ khủng bố cũng hiển lộ ra, thế mà trực tiếp phá vỡ vách ngăn thế giới, tiến vào bên trong một đại thế giới khác. Chương 2460, lời tiên đoán 2, cũng ngay tại nháy mắt phá vỡ vách ngăn thế giới. Toàn bộ kết tinh thần lực cũng tiêu hao sạch sẽ, thần văn thuật tiên đoán bắt đầu hấp thụ thần lực của thần công chính, điều này làm thần công chính biến sắc, bàn tay hắn hóa đao, một chưởng chặt đứt liên hệ của thuật tiên đoán cùng mình. Thần công chính khẽ hừ một tiếng, thuật tiên đoán là một loại bí thuật quan hệ đến thời không, vốn lấy sự cường đại của hắn, tiên đoán ra vị trí lĩnh chủ Arthur cũng không phải việc gì khó, nhưng vấn đề ở chỗ lĩnh chủ Arthur căn bản không ở thần chúc đại thế giới. Vượt qua đại thế giới khiến độ khó thuật tiên đoán tăng lên đến trình độ vượt qua năng lực của thần công chính. Phải biết rằng thần công chính chỉ là đạt được quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới tán thành, chưa được quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc tán thành, hắn tương đương là đang đối địch với quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc. Đừng nói là sử dụng thuật tiên đoán, dù là thần thể thần công chính tiến vào thế giới trùng tộc, thực lực cũng sẽ bị áp chế rất nhiều. May mà thần công chính dứt khoát gián đoạn, lập tức ngăn ra liên hệ với thuật tiên đoán. Lúc này mới chưa sinh ra thương tổn quá lớn đối với thần thể, nhưng cho dù là như vậy, hắn trả giá cũng vượt xa trước đó dự tính. Thần chiến tranh, anh có phải muốn hại tôi hay không? Thần công chính mở ra hình ảnh ánh sáng với thần chiến tranh, vừa kết nối đã lớn tiếng kêu lên. Thần công chính, chuyện gì thế? Thần chiến tranh nhìn thấy bộ dáng của thần công chính, không khỏi ngẩn ra, sau đó khó hiểu hỏi. Thần công chính tuy không bằng thần tri thức luôn giữ thái độ ôn hòa như vậy, nhưng tính cách cũng là không có dao động lớn lắm, tại sao có thể thất thố như vậy? Thần chiến tranh cũng không cho rằng sử dụng thuật tiên đoán tìm ra vị trí của lĩnh chủ Arthur là việc gì quá khó khăn, một tên bán thần mà thôi, chỉ cần trả giá một chút là có thể tìm được vị trí của lĩnh chủ Arthur. Anh cũng không nói cho tôi biết, bán thần đó không ở thần chúc đại thế giới, vì thế thần thể của tôi đã bị cắn trả, thần công chính trầm giọng nói. Không ở thần chúc đại thế giới, cái này sao có khả năng? Thần chiến tranh lắc đầu nói. Nếu lĩnh chủ Arthur không ở thần chúc đại thế giới, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là tới liên bang vũ trụ. Về phần nói thế giới trùng tộc, thông đạo duy nhất có thể đi vào đã bị năm đại thần điện phong tỏa. Lĩnh chủ Arthur muốn từ cổng không gian tiến vào thế giới trùng tộc, cần đi ngang qua thần điện chiến tranh vũ trụ đề phòng mở ra đến cao nhất. Thần chiến tranh không tin lĩnh chủ Arthur có thể vụng trộm lẻn vào cổng không gian. Vấn đề là hệ thống tình báo của thần điện chiến tranh luôn chú ý vách ngăn thế giới chỗ chiến tinh, căn bản là chưa phát hiện bóng dáng lĩnh chủ Arthur. Thần công chính, lần này là tôi nợ nhân tình của anh, thần chiến tranh cũng sẽ không tin tưởng thần công chính sẽ lừa gạt hắn, hắn cũng nhận cái giá lần này thần công chính trả. Thần chiến tranh kết thúc hình ảnh ánh sáng, trong mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện sự bất đắc dĩ, lĩnh chủ Arthur rời khỏi thần chúc đại thế giới, hắn cũng không cách nào tiến vào liên bang vũ trụ đuổi giết, nhưng cũng không phải không có cách nào. Có thể thông qua thần điện chiến tranh hướng liên bang vũ trụ gây áp lực, yêu cầu liên bang vũ trụ đuổi lĩnh chủ Arthur xuất cảnh. Nhưng đàm phán tranh cãi giữa hai đại thế giới, vậy cần thời gian rất lâu. Mặc kệ thần chiến tranh buồn bực như thế nào, thần công chính bên này lại là mặt lộ vẻ cổ quái. Trên thực tế thần công chính hướng thần chiến tranh che giấu một ít tình huống, ví dụ như thần công chính ở lúc thi triển thuật tiên đoán, cảm giác được ý thức thế giới của thế giới trùng tộc. Nhưng thần công chính cũng không mang tin tức này báo cho thần chiến tranh, hai bên quá mức hiểu biết nhau, phong cách làm việc thần chiến tranh bắt sống lĩnh chủ Arthur, căn bản là không phù hợp tính cách của thần chiến tranh. Thần chiến tranh làm việc đều là lấy giết chóc là chính, nào sẽ bắt sống kẻ địch, trong đó nhất định có ích lợi nào đó, có lẽ tự như đồn đã lan truyền, giữa thần chiến tranh cùng trùng tộc cấp thần đạt thành giao dịch nào đó, theo thần công chính thấy, lĩnh chủ Arthur giống như là một vật dẫn. Sẽ quấy động thần chúc đại thế giới bình tĩnh, sẽ đánh vỡ cân bằng của năm vị thần linh. Hắn cũng không cho rằng đây là một chuyện không tốt, bởi vì thần linh cường đại thật sự của thần chúc đại thế giới cũng chỉ còn lại năm vị thần linh bọn hắn. Tà thần khác, ở trong ngủ say lâu dài, có chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bản thân, tà thần có thể lưu giữ nhiều lực lượng tín ngưỡng hơn cực kỳ ít. Mà năm vị thần linh bọn họ thống trị thần chúc đại thế giới, lực lượng tín ngưỡng tích lũy gấp tà thần ức vạn lần. Vốn ở mấy vạn năm trước, thực lực các tà thần này đã không bằng năm vị thần linh bọn họ, nay năm vị thần linh thực lực được tiến bộ nhảy vọt, mà các tà thần đã sớm tụt lại rất nhiều, cho nên ở thần chúc đại thế giới, duy nhất có thể uy hiếp đến thần công chính, chỉ có bốn vị thần linh còn lại, bốn vị thần linh còn lại cũng là như thế, dưới tình huống không có kẻ thù bên ngoài cường đại, có cơ hội suy yếu thế lực của thần chiến tranh, đây là điều thần công chính muốn nhìn thấy, chỉ là thần công chính cũng phi thường tò mò. Lĩnh chủ Arthur này là như thế nào lặng yên tới thế giới trùng tộc, tân nhậm tổng thống Bida của liên bang vũ trụ đang ở trong văn phòng lớn của phủ tổng thống, vừa mới nhận chức hắn đang xử lý rất nhiều chính vụ, những thứ này đều là chính vụ bởi vì sau khi quân quản cùng với tổng thống trước đó bị buộc tội lưu lại, Janet, thượng tướng David nếu quay về bộ thống soái liên bang, lập tức hướng thượng tướng David phát ra lời mời gặp mặt, tôi hy vọng gặp hắn, sau khi xem xong một loạt tư liệu. Tổng thống Bida ngẩng đầu phân phó đối với thư ký Janet ở bên. Tổng thống Bida từ trong tư liệu thấy được rất nhiều tin tức chi tiết của Thượng tướng David, những tin tức này càng thêm chuẩn xác so với đồn đãi bên ngoài. Thân là Tổng thống Liên bang Vũ trụ, mặc dù có quân đội cản tay, nhưng Tổng thống Bida vẫn là người quyền lực cao nhất của Liên bang. Nhưng Tổng thống Bida lại ở sau khi nhận chức không lâu, liền vội vàng muốn gặp Thượng tướng David, từ cái này có thể thấy được sức ảnh hưởng của Thượng tướng David ở Liên bang Vũ trụ hiện nay. Người đứng đầu quân đội tất nhiên là đại nguyên soái Andre, nhưng thượng tướng David lại là lực ảnh hưởng gần với đại nguyên soái Andre bên trong liên bang. Chương 2461, hộ vệ, 1, hơn nữa ở trong quân đội, lực ảnh hưởng của thượng tướng David có xu thế đuổi kịp và vượt qua đại nguyên soái Andre. Nếu không phải thượng tướng David không chú trọng quyền lực, sau khi trở thành liên bang phó thống soái liền tiêu thanh biệt tích, không xuất hiện nữa, bây giờ lực ảnh hưởng của thượng tướng David còn có thể nâng cao một bước. Lực ảnh hưởng của Thượng tướng David ở trong cao tầng liên bang, thậm chí so với lực ảnh hưởng ở trong quân càng cao hơn. Đây là vì cao tầng liên bang càng thêm rõ ràng thực lực của Thượng tướng David, đó là tồn tại cường đại có thể một người ngăn cản đại quân trùng tộc, ngay cả cường giả thần chúc đại thế giới cũng sợ hãi thực lực của Thượng tướng David. Thượng tướng David ở quân đội là chiến lực mạnh nhất ngoại trừ vũ khí tận thế, là cường giả khủng bố thật sự một người thành quân. Tổng thống Bida không có chút ý tưởng nào muốn xung đột với Thượng tướng David, hắn chỉ muốn kết giao thật tốt với Thượng tướng David mới có thể khiến vị trí tổng thống vững vàng chút. Vâng, tôi sẽ làm tốt, thư ký Janet đáp, sau đó nàng lại lấy ra một phong thư đưa tới nói, đây là thư thần điện chiến tranh của thần chúc đại thế giới đến. Tổng thống Bida hơi ngẩn ra, hắn tuy là vừa trở thành tổng thống, nhưng từ trong tư liệu công vụ trước kia, hắn cũng biết ngoại giao của liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới. Chưa từng có thần điện xuất hiện. Thần điện chiến tranh đưa thư tới, cái này nhắm chừng ở trong lịch sử cũng là lần đầu tiên. Hắn tiếp nhận bức thư phong cách cổ xưa, mở ra nốt dán bên trên, sau đó sắc mặt không khỏi khựng lại, bởi vì hắn nhìn thấy là văn tự tiếng thần chúc viết thư. Janet, phiên dịch một lần, Tổng thống Bida cảm giác được thần chúc đại thế giới thần điện chiến tranh ngạo mạn không để ai vào mắt, loại thư này cho dù là dùng tiếng thần chúc viết thư, cũng nên có văn tự tiếng liên bang tương ứng chú dịch. Đây là một loại lễ phép, đồng thời cũng sẽ không bởi vì đơn phương phiên dịch mà xuất hiện sai lầm trên lý giải. Phải biết rằng phiên dịch trên ngoại giao, rất có thể sẽ bởi vì một câu khiến nội dung xuất hiện ý tứ hoàn toàn trái ngược. Thư ký Janet có thể trở thành thư ký của Tổng thống, cũng không phải là bởi vì bề ngoài xinh đẹp của nàng, càng là học thức của nàng, thiên tài tốt nghiệp trường nổi tiếng, tri thức uyên bác, đại giám mục choát thần điện chiến tranh mời ngài ở 10 ngày sau, tới không gian ngoài chiến tinh chỗ giao giới với thần chúc đại thế giới gặp. Thư ký Janet đọc thư xong, sau khi phiên dịch nói, đại giám mục choát. Thần điện chiến tranh đổi đại giám mục rồi. Tổng thống Bida kỳ quái nói. Hắn vừa tra xem tư liệu, trong tình báo đại giám mục của thần điện chiến tranh vẫn là đại giám mục gây, nhưng loại thư kiểu công văn này là sẽ không mắc lỗi, vậy chính là thần điện chiến tranh đã thay đổi đại giám mục, chỉ là vì đại giám mục choát này vì sao phải gặp mặt với hắn. Mời đại nguyên soái Andre cùng mấy vị bộ trưởng tới đây. Tổng thống Bida trầm giọng phân phó. Mấy giờ sau, trong văn phòng phủ tổng thống, mấy người có quyền thế nhất của liên bang ngồi ở cùng một chỗ. Tổng thống Bida lấy ra thư của thần điện chiến tranh thần chúc đại thế giới, nói ra sự việc. Tổng thống Bida, tôi không đề nghị ngài tới gặp mặt đại giám mục choa, theo tôi được biết thần điện của thần chúc đại thế giới có được năng lực ảnh hưởng linh hồn, cái đó không phải người thường chúng ta có thể chống đỡ, có lẽ sẽ ở trong bất tri bất giác bị bọn họ ảnh hưởng mà không tự biết. Bộ trưởng Chamber lập tức lên tiếng phản đối. Mấy vị bộ trưởng còn lại cũng đều đồng ý, bọn họ đều không hy vọng Tổng thống Bida xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chính phủ liên bang vũ trụ thật sự là không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Liên tục mấy đời Tổng thống gặp chuyện, khiến thanh danh liên bang chính phủ giảm đến điểm đóng băng. Nếu không có vũ lực cường đại của quân đội liên bang tồn tại, ổn định lòng người, nói không chừng liên bang đã sớm loạn. Thân là các bộ trưởng của liên bang. Tự nhiên không hy vọng Tổng thống Bida cũng vào vết xe đổ mấy đời Tổng thống trước, như thần điện thần chúc đại thế giới khinh thường liên bang đối với thần điện của thần chúc đại thế giới có cảm xúc mâu thuẫn thật lớn, phải biết rằng ở trong tình báo bọn họ đạt được, thần điện là tồn tại cao hơn nghị hội tối cao. Ở trong ngoại giao trước đây, thần điện chưa bao giờ xuất hiện, loại tư thái cao cao tại thượng đó, khiến liên bang tuyên dương ngang hàng rất là không vừa mắt, càng quan trọng hơn là... Tế tự của thần điện có được năng lực khống chế lòng người, đây mới là điều người liên bang sợ hãi nhất. Chiến lực có thể nhìn thấy, liên bang còn có thể dùng vũ khí tiên tiến đối kháng, nhưng năng lực tinh thần không nhìn thấy, liên bang liền không thể đối mặt. Đại giám mục choát tự mình phát đến thư mời, nếu từ chối, sợ là thành tích chúng ta trước đó lấy được trên ngoại giao với thần chúc đại thế giới sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đại nguyên soái Andre cũng không muốn quân đội trả giá lớn như vậy. Mới khai triển rất nhiều phương diện hợp tác với thần chúc đại thế giới bỏ dở ở đây, ông khuyên, đại nguyên soái Andre, quân đội có thể bảo vệ tôi cùng với nhân viên qua đó không chịu thần điện thần chúc đại thế giới ảnh hưởng tinh thần không? Tổng thống Bida nhìn đại nguyên soái Andre hỏi, trong văn phòng này, quân đội là hiểu biết nhất đối với thực lực của thần chúc đại thế giới, cũng là có quyền lên tiếng nhất. Tôi cần liên hệ một phen. Đại nguyên soái Andre im lặng một lát, đứng lên nói. Trong mắt Tổng thống Bida hiện lên nét hưng phấn, hắn biết rõ toàn bộ liên bang vũ trụ muốn nói ai có thể ở trước mặt thần điện thần chúc đại thế giới bảo vệ hắn an toàn, vậy chỉ có Thượng tướng David. Đại nguyên soái Andre đứng lên đi ra khỏi phòng họp, ông quả thật là muốn liên hệ David. Nếu là chuyện nhỏ, ông sẽ không quấy rầy David, nhưng lần này sự việc liên quan thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, ông cần David trợ giúp. Đại nguyên soái Andre ở trên vòng tay thân phận ấn một người liên hệ đặc thù, đây là phương thức liên lạc khẩn cấp David lưu lại. Cho dù David lúc này đang ở thế giới trùng tộc, phương thức liên lạc khẩn cấp này cũng có thể liên hệ được hắn, vì vòng tay thân phận phương thức liên hệ này là vòng tay thân phận trên tay phân thân tế tự cấp 5 hắn để lại, điểm an toàn liên bang vũ trụ. Vòng tay thân phận phân thân tế tự cấp 5 người biết đến cực kỳ ít, chỉ có số rất ít người đặc biệt quan trọng mới nắm giữ phương thức liên hệ này. Thượng tướng David, 10 ngày sau Tổng thống Bida sẽ gặp đại giám mục choa của thần điện chiến tranh thần chúc đại thế giới. Cần cậu ra mặt bảo vệ Tổng thống Bida an toàn, cậu có rảnh không? Đại nguyên soái Andre phát ra văn tự, liền bắt đầu chờ đợi.